Beta này quá cám mạn. Chương 78, 78, tình yêu thần tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họp lớp sau khi tốt nghiệp nhiều năm mọi người thường nhớ về chuyện cũ. Giang Thần và Cố Hâm cũng không ngoại lệ. Buổi họp lớp hôm nay rất nhẹ nhàng. Không ai ép ai uống rượu. Vẻ mặt ai cũng lộ ra vẻ vui sướng. Sau đó mọi người cũng gọi cả cô Đường đến. Cô Đường đã kết hôn. Có con cái. So với thời cấp 3 năm đó thì hiền hậu hơn rất nhiều. Có điều, cô ngồi một lát là đi. Lớp cấp 3 họp đến chiều. Có người đi sớm, có người đi muộn. Giang Thần và Cố Hâm không ngồi lâu. Họ và Vệ Mông Tưởng Nhất Bách đã lâu không gặp nên sau khi chào hỏi các bạn học thì cả bốn cùng rời đi. Tưởng Nhất Bách hỏi bọn họ muốn đi đâu? Uống trà tỉnh rượu nhé. Thật ra không có ai uống say. Vệ Mông đề nghị, hay về thăm trường nhé. Đã lâu rồi không về đó. Chắc là mọi người không nhớ trường mình thế nào đúng không? Tưởng Nhất Bách về sớm hơn Giang Thần và Cố Hâm 2 năm. Sau đó vẫn ở lại Lan Thành. Đấu trí đấu dũng với người nhà. Cuối cùng cũng nhận được quyền thừa kế công ty. Hiện tại là một giám đốc trẻ tuổi. Là người biết nhiều về Vệ Mông nhất. Lúc Vệ Mông kết hôn, Giang Thần và Cố Hâm không về kịp. Chỉ có thể nhờ Tưởng Nhất Bách tặng quà. Có điều, họ lại về kịp lúc con của Vệ Mông đầy tháng. Tưởng Nhất Bách nói, hai người không biết nhỉ. Vợ của tên Vệ Mông này là giáo viên của Tam Trung. Hắn muốn lấy cớ đi đón vợ tan làm ấy mà. Giang Thần không ngạc nhiên chút nào. Lúc Vệ Mông kết hôn còn gọi video cho cậu. Nói rất nhiều về vợ hắn. Còn nghĩ xong cả tên cho con rồi. Vậy thì tốt quá. Tôi và Cố Hâm còn chưa gặp qua cô ấy. Vệ Mông cười hì hì. Có lẽ là uống rượu xong. Người lại càng khờ thêm. Hiện giờ cô ấy đang dạy lớp 12. Hôm nay còn phải đi làm. Cô ấy đang mang thai nên tôi định tiện đường đón cô ấy về. Không yên tâm cho lắm. Vệ Mông cười ngây ngô nói. Đây là đứa con đầu lòng của cậu ta. Mẹ cậu ta ngày nào cũng nhắc nhở. Bắt cậu ta chăm con dâu cho tốt. Thế là cậu ta nhìn chằm chằm vợ cả ngày. Mọi người đều cười. Lái xe cũng khen Vệ Mông là một người đáng gả. Ai gả cho cậu ta thật là một người hạnh phúc. Chỗ họp lớp cách Tam Trung không xa. Chưa đến 20 phút mọi người đã tới nơi. 9 năm trước Tam Trung còn dùng một biển hiệu xưa cũ. Mấy năm nay trường có sửa chữa qua. Cổng trường cũng rộng hơn hẳn ngày xưa. Họ đến trường đúng lúc học sinh 12 của Tam Trung tan tầm. Vệ Mông gọi điện cho vợ. Bốn người đứng ngoài chờ. Giang Thần hỏi, không đi vào sao? Khó có khi đến đây được một chuyến. Vệ Mông vỗ trán, sao tao lại không nghĩ ra nhỉ? Ngày nào tao cũng đến đây nhưng mấy người thì không phải thế. Đi, tao quen bác bảo vệ. Chúng ta cùng vào. Quả nhiên, bác bảo vệ thấy họ đều có dáng vẻ người thành đạt. Lại có Vệ Mông là người thân giáo viên trong trường. Thế là cho vào. Học sinh cấp 3 đã tan học. Trong trường không còn mấy ai. Tam Trung vẫn là một trường ngoại trú. Không có gì thay đổi. Bốn người thuận lợi tiến vào trường học cũ. Họ nhìn thấy vợ của Vệ Mông. Cô ấy đỡ bụng, vai đeo túi xách, dáng người hơi mập, cười rất thoải mái. Là một cô gái tê tắn sáng sủa. Lúc thấy Vệ Mông, cô chạy chậm đến. Vệ Mông suýt bị vợ hù chết. Vội nói không được chạy. Không được chạy rồi đến đỡ người ta. Nhận túi trong tay vợ. Vệ Mông giới thiệu Giang Thần và Cố Hâm cho cô ấy. Hai bên chào hỏi. Cô gái vui vẻ mời họ nhất định phải đến ăn tiệc đầy tháng của con. Bụng của vợ Vệ Mông rất lớn. Chắc là sắp đến ngày sinh. Vệ Mông không dám ở lại lâu thêm. Chào ba người dẫn vợ về trước. Ba người còn lại tùy tiện đi dạo trên sân trường. Chụp ảnh quay video một hồi. Giang Thần quyết định sau khi về sẽ làm một cái video kỷ niệm. Lát sau, trợ lý Tưởng Nhất Bách gọi điện tới. Báo có việc gấp, cậu ta phải trở về. Trường học to lớn như thế chỉ còn Giang Thần và Cố Hâm. Tựa như những năm gần đây, cho dù ở thời điểm nào, bạn bè đồng nghiệp người thân sẽ không thể ở lại bên cạnh họ mãi. Những năm này, Giang Hân ở lại Lan Thành. Còn Giang Tranh thì đã trở thành một diễn viên. Tuy không quá nổi tiếng nhưng cũng xem như một idol. Thật không ngờ, Omega thích ăn diện năm đó hiện giờ lại có nhiều người hâm mộ đến vậy. Chị em trong nhà ai cũng có cuộc sống riêng. Giang Thần không có áp lực gì, chỉ ở bên cạnh Cố Hâm suốt ngày. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, người cuối cùng ở nhà chăm sóc cho bố mẹ lại là Giang Hân. Chút nữa về nhà còn phải mua quà cho con gái của chị em nữa. Giang Thần nắm tay Cố Hâm nói. Được, cháu gái nhất định rất đáng yêu. Hoàng hôn kéo bóng họ thật dài thật dài. Giang Thần chỉ vào tòa nhà mới xây nói. Còn nhớ chỗ này không? Tòa nhà dạy học cũ. Đã xây lại rồi. Chúng ta từng ở đây trèo tường. Còn bị lão Hứa công khai tử hình. Giang Thần tự nói tự buồn cười. Anh nhớ, có một hôm chúng ta trốn học. Hôm sau bị lão Hứa lôi ra làm tấm gương yêu sớm. Sau đó hai chúng ta bị cả trường coi là yêu nhau. Thực chất thì một năm sau mới ở cùng một chỗ. Ừ, đến bố mẹ còn cho rằng chúng ta ở bên nhau lâu rồi. Tất cả là nhờ có họ. Cố Hâm nghĩ thầm, nếu không vì mọi người ra sức như vậy, hắn đã chẳng thể ôm mỹ nhân về. Nói đến nói đi, hiện tại nhớ lại, toàn bộ sân trường này đều là ký ức của họ. Lúc đi vào sân bóng rổ, nhớ đến chiến tích năm xưa, thấy được danh hiệu năm đó của họ vinh danh trên bảng vàng. Cho tới bây giờ đó vẫn là danh hiệu tốt nhất của Tam Trung. Hai người đến tòa nhà dạy học, đứng trước cửa lớp 12-8 nhìn qua. Bàn đã thay mới, thiết bị dạy học cũng tân tiến. Chỉ có không khí của lớp học vẫn không đổi. Giang Thần đứng bên cửa sổ nói. Năm đó em không ngờ 9 năm sau mình còn có thể quay lại đây. Ừ, anh cũng không nghĩ tới. Lúc ấy anh còn nghĩ sau này em sẽ kết hôn với người khác. Tự hoảng sợ một hồi. Cố Hâm nói ra lo lắng năm đó. Cảm thấy bàn tay mình bị nắm chặt. Hiện giờ thì không nghĩ thế nữa. Hắn biết, Giang Thần cũng yêu hắn. Hai người ra khỏi trường khi mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng. Nhưng sắc trời vẫn chưa tối hẳn. Giang Thần nhìn mấy học sinh lớp 12 trên sân bóng. Hỏi Cố Hâm, chơi bóng không? Cố Hâm cũng ngứa tay. Gật đầu, nhưng Giang Thần lại nói. Em muốn làm đối thủ của anh. Cố Hâm cười cười. Được. Đối thủ hay không không quan trọng. Người này đời này mãi mãi là của hắn. Sau khi Giang Tranh trở thành idol, cậu được mời tham gia một chương trình kể về cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Trong đó có một màn là mời người thân đến làm khách. Cậu bé phải làm một món ăn, để mọi người đoán xem món ăn đó có phải do cậu làm hay không. Giang Hân còn phải chăm con, nào có thời gian tham gia. Bố Giang mẹ Giang càng bận rộn. Hai người họ về hưu đã dẫn nhau đi du lịch khắp nơi. Lúc này đang ở Tây Bắc chơi quên trời quên đất. Thế là cậu bé phải mời anh hai đến giúp. Nghe nói người khác đều mời đến một đôi. Thế là cậu bé hỏi Giang Thần có thể dẫn cả Cố Hâm đến không. Giang Thần và Cố Hâm cảm thấy lên chương trình giải trí cũng không sao. Dù sao họ cũng không phải minh tinh. Hai người dựa theo sắp xếp của tổ chương trình, cùng những người nhà khác lên chương trình đoán món ăn của Giang Tranh. Giỏi lắm, nhìn sơ qua cũng phát hiện được. Sau đó tổ chương trình thấy nhan sắc cả hai không tồi. Kéo thêm một màn nói chuyện cùng người thân. Giang Thần và Cố Hâm từ khi đi học đến lúc đi làm đều không rời nhau. Giang Tranh cũng không biết rõ cuộc sống của họ thế nào. Tổ chương trình định phỏng vấn về tình anh em của anh em Giang gia. Nhưng Giang Tranh nhanh mồm nhanh miệng kể lể vài câu. Hai người này tốt nghiệp cấp 3 đã đính hôn. Cậu không có thời gian ở bên cạnh anh trai là mấy. Thế là tổ chương trình chuyển sang phỏng vấn Giang Thần và Cố Hâm. Tốt lắm, lịch sử tình cảm của hai người này kể ra một cái đủ để ngược chết một đám cún nhân viên công tác. Một thời gian sau, Giang Thần và Cố Hâm đã sớm quên chuyện ghi hình này thì câu chuyện tình yêu của họ lên hot search. Tình yêu thần tiên của anh trai Giang Tranh. Đi kèm là video biên tập của tổ chương trình. Trong video Giang Thần và Cố Hâm tay nắm tay ngồi cùng một chỗ. Đúng là đẹp mắt xứng đôi. Giang Tranh ngồi một mình bên ghế sofa. Má trái viết chữ F, má phải viết chữ A, F A. Giang Tranh, hai người bọn họ thật phiền. Vừa tốt nghiệp cấp 3 đã đính hôn. Giang Tranh, đúng, năm 3 đại học họ đã kết hôn. Còn sớm hơn cả giáo viên của họ. Giang Tranh, hai người họ đã kết hôn 10 năm rồi. Mỗi ngày đều dính lấy nhau. Lúc trước anh Hâm phải ra nước ngoài du học, anh em liền chạy theo luôn. Lúc đó em còn ngơ ngác. Mới qua một mùa thu mà anh trai cũng ra nước ngoài mất tiêu rồi. Giang Thần hững hờ nhìn em trai. Bảo, chừng nào em định dẫn bạn trai về. Mùi vị phụ huynh trong nhà dục cưới vô cùng nồng. Cố Hâm trên màn hình không tỏ rõ thái độ, nhưng ánh mắt một mực rơi vào người Giang Thần. Cư dân mạng than thở. Anh hai và anh rể đúng là tình yêu thần tiên. Chương trình này lúc đầu không nổi tiếng lắm. Cho đến khi tình yêu của Giang Thần và Cố Hâm lên hot search thì nổi tiếng hơn hắn. Đạo diễn muốn tìm Giang Thần và Cố Hâm đến thêm một lần nữa nhưng hai người không có thời gian. Họ trả lời đạo diễn chương trình. Chúng tôi phải yêu đương. Không có thời gian tham gia chương trình. Hai người không thích nổi tiếng. Ngoài ý muốn lên chương trình này cũng chỉ vì giúp em trai mà thôi. Hết rồi, cách chương.